Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1354, gián điệp danh lục. Góc truyện audio.com. Phốc đang ở giữa không trung, đại đảo thuần liền phun ra một ngụm máu tươi. Chờ hắn thân mình ở giữa không trung chưa cần 100 mét, lúc sau mới thật mạnh té rớt trên mặt đất. Thật nhanh phản ứng tốc độ. Lâm Hoan có chút kinh ngạc. Chiêu này quét ngang thiên nhai hắn chỉ dùng quá một lần. Nhưng cứ việc như thế, đại đảo thuần vẫn là nhìn ra trong đó mấu chốt. Không có né tránh mà là lựa chọn ngạnh kháng. Nếu là đại đảo thuần cùng Long Mã Cửu giống nhau lựa chọn né tránh, thì hắn kết cục cũng hơn phân nửa sẽ cùng Long Mã Cửu giống nhau bị chảm thành hai nửa. Chí cường giả lực lĩnh ngộ cùng trường thi phản ứng năng lực quả nhiên khủng bố. Nhưng cứ việc như thế, đại đảo thuần vẫn là bị thương, hơn nữa thương không nhẹ. Quét ngang thiên nhai uy lực cũng không phải là dễ dàng như vậy là có thể hoàn toàn chống cự. Ở đại đảo thuần rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Hoan đã một cái lắc mình đi tới hắn trước mặt. Đại đảo, người đại đao không đủ sắc bén a. Lâm Hoan trên cao nhìn xuống trào phúng nói. Đáng chết, người như thế nào sẽ như vậy cường. Đại đảo thuần giãy giụa đứng lên, hoảng sợ nhìn Lâm Hoan hô. Vừa rồi kia nhất kiếm tuy rằng bị hắn chắn xuống dưới, nhưng hắn giờ phút này thân bị trọng thương, 10 thành công lực đã đi 7 thành, hoàn toàn không có tái chiến chi lực. Không phải ta cường, mà là các ngươi quá yếu. Lâm Hoan cười nhạo một tiếng nói, kỳ thật Long Mã Cửu cùng đại đảo thuần thực lực muốn cao hơn Chiêm Đài Hùng cùng Nam Cung Phi. Phía trước Lâm Hoan có thể nói là không chút nào cố sức liền đánh bại Chiêm Đài Hùng cùng Nam Cung Phi. Nhưng đối mặt Long Mã Cửu cùng đại đảo thuần, Lâm Hoan lại tốn nhiều một phen tay chân. Trung gian có thể nói là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải Lâm Hoan có thời gian chảy ngược bao con nhộng loại này nghịch thiên vật phẩm, làm không hảo thật khiến cho đại đảo thuần cấp đào thoát. Lâm Hoan nói làm đại đảo thuần thầm hận không thôi. Nhưng lại vô lực phản bác, lịch sử đều là từ người thắng viết, ai thắng ai liền có đối sự kiện tiến hành định tính quyền lợi. Lâm Hoan nói bọn họ nhược, đại đảo hồn nhiên không lời nào để nói, ta yêu cầu như thế nào làm ngươi mới có thể buông tha ta. Bại cục đã định, đại đảo thuần liền quyết định trực tiếp nhận túng, chính cái gọi là lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt. Hiện tại ra vẻ đáng thương nhiều lắm là mất mặt mà thôi. Nếu là làm ra thà chết chứ không chịu khuất phục làm vẻ ta đây, kia đã có thể muốn đem mạng nhỏ cấp vứt bỏ. Đại đảo thuần thân là Tam Xuyên tập đoàn tài chính cung phụng, có thế gian đỉnh cấp vinh hoa phú quý hưởng thụ, muốn mỹ nữ có mỹ nữ, muốn tiền có tiền, hắn còn không có chơi đủ, hắn còn không muốn chết. Nga, Lâm Hoan chân mày một trọn. Rất có hứng thú hỏi, ngươi có thể cho ta cái gì? Thẳng thắn giảng, ta không thiếu tiền, cũng không thiếu nữ nhân. Chẳng lẽ ngươi phải cho ta quyền thế? Đại đảo thuần sắc mặt cứng lại, trong lòng thầm hận không thôi. Quyền thế, hắn lại không phải một quốc gia tổng thống. Có cái con khỉ quyền thế a, hắn có thể cho chỉ có tiền. Nữ nhân, còn có ta nguyện ý lấy ám ảnh cơ mật tới trao đổi. Đại đảo thuần đem nha một cắn, nói, Tam Xuyên Hoàng Viêm là ám ảnh sau lưng kim chủ, biết rất nhiều ám ảnh cơ mật, mà đại đảo thuần thân là Tam Xuyên tập đoàn tài chính cung phụng. Tự nhiên cũng biết không ít cơ mật, ở sinh tử trước mặt, đại đảo thuần chỉ biết suy xét như thế nào giữ được chính mình tánh mạng. Đến nỗi hắn phản bội hành vi sẽ cho ám ảnh mang đến như thế nào thương tổn. Căn bản là không quan trọng. Nga, Lâm Hoan rốt cuộc tới hứng thú, ngươi có biết hay không ám ảnh ở Hoa Hạ có bao nhiêu người? Cho tới nay Đông Doanh vong Hoa Hạ chi tâm bất tử. Làm Đông Doanh tình báo cơ quan, ám ảnh ở Hoa Hạ xếp vào không ít nhân thủ, nếu là thông qua đại đảo thuần chi khẩu, bắt được Đông Doanh ám ảnh ở Hoa Hạ gian, điệp danh lục, kia đại đảo thuần liền còn có điểm giá trị. Đại đảo thuần sắc mặt biến huyễn mấy lần. Sau một lúc lâu cắn răng nói, biết, hơn nữa ta còn biết như thế nào liên hệ bọn họ. Ta nơi này có bọn họ danh lục, người xác định, Lâm Hoan chân mày một trọn, trong lòng có chút vui sướng. xác định, bất quá ngươi cần thiết bảo đảm buông tha ta mới có thể giao ra danh lục. Này phân danh lục chỉ tồn tại ta trong đầu, chỉ cần ta không buông khẩu, ngươi là không có khả năng bắt được, không cần nếm thử đối ta dụng hình tin bức khung hoặc là thôi miên. Này hai loại biện pháp đối ta đều không dùng được, ngươi đại nhưng thử một lần. Đại đảo thuần cảnh giác nhìn Lâm Hoan nói, Lâm Hoan chân mày một trọn, nghiền ngẫm cười nói, ngươi hiểu lầm, ta sẽ không đối với ngươi sử dụng này hai loại thổ biện pháp. Đại đảo thuần trong lòng vui vẻ, lập tức liền nói, thực hảo, Lâm Quân quả nhiên sảng khoái. Không biết Lâm Quân tính toán dùng cái gì phương thức làm ta tin tưởng ngươi sẽ phóng ta hồi Đông Doanh đâu. Thả ngươi, ta có nói quá những lời này sao? Lâm Hoan cười nhạo một tiếng nói, ngươi có ý tứ gì? Đại đảo thuần biến sắc, vội vàng lùi lại vài bước sau nói, chẳng lẽ ngươi không nghĩ lấy được kia phân danh lục? Đương nhiên tưởng, ta không chỉ có muốn lấy được kia phân danh lục, còn muốn lấy ngươi mạng chó. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan liền phóng xuất ra Long Vân Thủ, từ chân khí ngưng tụ mà thành thật lớn long chảo thẳng đến đại đảo thuần mà đi. Đại đảo thuần sắc mặt kịch biến, bước ra bạo lui, nề hà hắn giờ phút này có thương tích trong người. Cứ việc đã liều mạng sau này thối lui, tốc độ thượng lại so với ngày thường chậm một nửa không ngừng. Tuy rằng viên đạn thời gian lĩnh vực, cuồng bạo bao con nhộng này đó cường lực thêm thành đô đã mất hiệu. Nhưng Lâm Hoan trạng thái như cũ ở vào đỉnh, hắn lại là lấy có tâm tính vô tâm. Long Vân Thủ vừa ra liền đem đại đảo thuần cấp bắt vừa vặn. Cho ta trở về, Lâm Hoan trở về lôi kéo. Thật lớn long chảo liền đem đại đảo thuần một lần nữa kéo về tới rồi hắn trước người. Cho ta phá, Lâm Hoan cười lạnh một tiếng. Giơ tay liền hướng đại đảo thuần đan điền chỗ chụp đi. Không cần, đại đảo thuần phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu thảm. Cực lực giãy dụa muốn tránh thoát khai Long Vân Thủ trói buộc. Chỉ là Long Vân Thủ là màu cam võ kỹ, uy lực phi phàm, lại là từ Lâm Hoan thi triển mà ra, nơi nào là giờ phút này đại đảo thuần có thể tránh thoát mở ra. Bang một tiếng thúy hưởng, Lâm Hoan bàn tay vỗ vào đại đảo thuần đan điền vị trí. Đại đảo thuần phát ra một tiếng thê lương kêu thảm, tiếp theo liền chết ngất qua đi. Dựa, tưởng cùng tiểu gia chơi tâm nhãn, ngươi cũng xứng, cười lạnh một tiếng sau. Lâm Hoan triệt rớt Long Vân Thủ, đại đảo thuần liền tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhìn ngã xuống đất hôn mê đại đảo thuần. Lâm Hoan từ thành tựu vật phẩm thương thành nội mua sắm một viên ký ức đọc lấy bao con nhộng. Sau đó liền bắt đầu đọc lấy đại đảo thuần ký ức. Đại khái hơn một phút sau, Lâm Hoan rời khỏi ký ức đọc lấy trạng thái. Sau đó sắc mặt âm trầm nói, dựa, cái gì cho má gian? Điệp danh lục, hỗn đản này liền biết ba người liên hệ phương thức, ở Lâm Hoan trong tưởng tượng, nếu là gián điệp danh, lục, kia đại đảo thuần ít nhất cũng biết được nói mấy chục thượng trăm cái gian. Điệp ngụy trang thân phận, liên hệ phương thức mới đúng, nhưng vừa rồi đọc lấy xong đại đảo thuần ký ức hậu Lâm Hoan mới phát hiện đại đảo thuần cũng chỉ biết ba cái Đông Doanh ám ảnh gian. Điệp liên hệ phương thức. Giờ phút này Lâm Hoan có một loại bị đại đảo thuần nhục nhã chỉ số thông minh cảm giác. Nén giận thực, bất quá Lâm Hoan cũng không phải không có mặt khác thu hoạch. Ở đại đảo thuần trong trí nhớ Lâm Hoan biết được, Tam Xuyên Hoàng Viêm trong tay liền nắm giữ có tương đối hoàn chỉnh gian. Điệp danh lục, chỉ cần khống chế được Tam Xuyên Hoàng Viêm, là có thể đem này đó gian. Điệp một lưới bắt hết, ở trong lòng định ra thương nghị sau. Lâm Hoan kéo đại đảo thuần về tới Bắc Xuyên tình tử tam nữ trước người. Giờ phút này ngoài thân hóa thân đã tan đi, mà Bắc Xuyên tình tử tam nữ chính vẻ mặt vui sướng nhìn đi trở về tới Lâm Hoan. Ca ca, ta liền biết ngươi sẽ đến cứu chúng ta. Không hổ là ta nam nhân, quả nhiên không có làm ta thất vọng. Lâm Hoan nghe tam nữ khích lệ. Lâm Hoan vui mừng cười. Sau đó nói, nơi này không phải là nơi nói chuyện, ta trước mang các ngươi về nhà. Giọng nói rơi xuống đất, Lâm Hoan giải rớt tam nữ trói buộc, mang theo các nàng hướng thành phố chạy đến. Cách chương.